Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không nghĩ tới đầu kia Nhiên Thiêu Ma thế mà còn làm qua những sự tình này. Còn lại Bất Hủ lĩnh chủ đều là thương hại nhìn lấy Nham Thạch lĩnh chủ, thế mà tuyển nhận đến dạng này thủ hạ. Quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo, chỗ tốt gì không được đến, ngược lại gây một thân sao. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu có năng lực tấn thăng đến Bất Hủ yêu ma, phàm là có chút dã tâm, như thế nào lại cam tâm thần phục tại cái khác Bất Hủ lĩnh chủ phía dưới. Phản nghịch là tất nhiên sự tình, cái này tại địa ngục thế giới cũng không có gì lạ thường. Chư vị, Nham Thạch lĩnh chủ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Cái này Nhiên Thiêu Ma là tên phản đồ, bội bạc, không chuyện ác nào không làm, bưng lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ loại kia. Dạng này yêu ma thế mà có thể xuất hiện dạng này kiếp nạn. Một khi tấn thăng, cái kia còn, mà lại dựa theo gia hỏa này tính cách, duy ngã độc tôn, một khi làm lớn, chúng ta đều không tốt ngày qua, nói không chừng đều sẽ chết tại cái này Nhiên Thiêu Ma trong tay. Bị nó thôn phệ bản nguyên, còn lại Bất Hủ lĩnh chủ cũng là nhịn không được gật gật đầu. Đây cũng là chúng nó hiện đang lo lắng sự tình, dù cho cái này Nhiên Thiêu Ma không có làm qua cùng loại sự tình, chúng nó cũng sẽ không đình chỉ lo lắng. Đây chính là phòng ngừa chu đáo. Lại nhiều lời nói ta liền không nói. Chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Đánh xuyên qua một cái thông đạo, ép ra cửu U Minh hỏa lôi, trực tiếp công kích nó thể. Ta muốn để hắn thất bại trong gang tấc, chết không có chỗ chôn. Nham Thạch lĩnh chủ sát khí đằng đằng. Tốt. Còn lại bát đại Bất Hủ cấp lĩnh chủ đều là gật gật đầu. Chúng nó liếc mắt nhìn nhau, cùng chung mối thù, lập tức làm ra quyết định. Hỏa diễm địa ngục quá nhỏ, vô pháp dung nạp người thứ 10 Bất Hủ lĩnh chủ xuất hiện. Chứ đừng nói là một vị khả năng bao trùm còn lại Bất Hủ lĩnh chủ phía trên tồn tại. Chúng nó đây liền càng thêm không thể chịu đựng. Trong khoảnh khắc, Nham Thạch lĩnh chủ, Đầm Lầy lĩnh chủ, Hải Sa lĩnh chủ chờ một chút Bất Hủ cấp lĩnh chủ lập tức liên hợp lại. Vận chuyển thể nội to lớn ma lực, ma khí ngút trời, đem sở hữu tinh khí thần hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đầu hắc sắc trường hà. Oanh nhất thời, nơi xa vô số cửu U Minh hỏa lôi đều bị đầu này hắc sắc trường hà ép ra. Nhao nhao nổ tung, va chạm, phai mờ. Quả thực là thanh không chung quanh sở hữu lôi đình năng lượng. Chỉ gặp giờ phút này Hạ Bình liền đứng tại trong kiếp vân ở giữa. Đứng chắp tay, chống lại thiên kiếp, mà lúc này cửu U Minh hỏa lôi đã hạ xuống 100 trọng. Đã biến mất 7-8 phần, bốn phía lôi kiếp năng lượng mỏng manh không ít, không có trước đó như vậy nồng đậm cuồn cuộn, cho nên cửu đại Bất Hủ lĩnh chủ cũng không có trước đó như thế kiêng kỵ. Nhiên Thiêu Ma lại dám giết ta Tâm Phúc đại tướng, diệt ta Dạ Xoa quân đoàn, đoạt ta Minh Thạch khoáng mạch, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, xuống dưới hoàng tuyền sám hối đi. Nham Thạch lĩnh chủ cái thứ nhất tập giết tới, dũng mãnh vô cùng, lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên mấy trăm triệu cây số ma khí đều bị thôn phệ đi vào thể nội. Sau lưng tựa hồ xuất hiện nhất tôn viễn cổ thái thản hư ảnh. Nó trên tay không biết lúc nào xuất ra một thanh hắc sắc cự phù. Dài đến trăm trượng, căn không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm phía trên. Hướng phía Hạ Bình cũng là vào đầu nhất phủ vỗ xuống. Cái này nhất phủ uy lực khủng bố vô biên. Thình lình xuất hiện một đạo hắc sắc quỹ tích, phảng phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc, đem phụ cận hư không đều xé rách. Bất luận cái gì yêu ma đều có thể cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng phong mang chi lực. Tựa hồ liền phiến đại điện này đều có thể cắt chém thành hai nửa. mà lại mỗi lần xuất thủ cũng không chỉ có là Nham Thạch lĩnh chủ, Đầm Lầy lĩnh chủ, Hải Sa lĩnh chủ, chờ một chút Bát Đại Bất Hủ cấp lĩnh chủ cũng không cam chịu yếu thế. Đều là thi triển chính mình toàn lực, từng môn địa ngục thần thông oanh sát xuống tới. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn vạn đường hắc sắc quang mang, hình thành pháp tắc chi lực, địa ngục chi lực, tựa hồ đem phiến đại địa này, vùng trời này đều đánh cho phân mảnh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cũng cảm giác được sau lưng truyền đến trận trận sát cơ. Hắn quay người nhìn một chút, đứng chắp tay, cũng không có làm ra cái gì đặc biệt động tác. Một giây sau, cửu đại bất hủ cấp lĩnh chủ công kích đánh vào Hạ Bình trên thân. Nhất thời Hạ Bình trên thân hiển hiện côn bằng lĩnh vực. Phương viên mấy ngàn vạn cây số đều bị một mảnh úy biển lớn màu xanh lam vây quanh. Từng đầu côn bằng tới lui, đông đông đông, bao quát Nham Thạch lĩnh chủ nhất phủ, còn lại Bát Đại Bất Hủ lĩnh chủ toàn lực nhất kích. Chúng nó thình lình phát hiện công kích ở trước mắt đầu này Nhiên Thiêu Ma trên thân thời điểm, như là lâm vào vũng lầy, đánh vào trên bông giống như, tất cả lực lượng đều biến mất đến sạch sẽ, bị mảnh này đại hải cắn nuốt sạch sẽ. Tựa hồ bất luận cái gì phong mang chi lực đều không được tác dụng. Như là hải nạp bách xuyên, khí thế rộng rãi, vô biên vô hạn, chúng nó căn liền không nhìn thấy vùng biển này cuối cùng. Phong phú toàn diện, không có khả năng, Nham Thạch lĩnh chủ các loại yêu ma trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Chúng nó toàn lực nhất kích. Thế mà bị trước mắt đầu này còn không có tấn thăng đến bất hủ yêu ma chống đỡ được. Hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Dạng này sự thật quá hoang đường. Căn không có cái gì có thể tin tưởng lý do. Các ngươi, muốn chết. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia dọa người hàn mang. Thể nội hình thành khủng bố vòng xoáy. Sinh ra bằng đại thôn phệ chi lực. Rầm rầm trên bầu trời, rơi xuống từng khỏa cửu u minh hỏa lôi, còn không có tới gần thân thể của hắn 10 cây số. Thế mà bị thân thể của hắn cấp tốc thôn phệ, như là rơi vào hắc động, bất kỳ gợn sóng nào đều không thể nhấc lên. Giờ phút này cửu u minh hỏa lôi đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ầm vang một tiếng, Hạ Bình hướng phía trước thực sự một bước. Nhất thời thiên diêu địa động, xuất hiện rất nhiều kỳ quái, hư không chấn động, tựa hồ giờ phút này toàn bộ địa ngục đều đang lăn lộn rung động. Ông ông tác hưởng, sở hữu hỏa diễm địa ngục yêu ma đều cảm thấy sâu trong hư không truyền đến thật không thể tin chấn. Động, tựa hồ liền chúng nó linh hồn đều rung động động, căn liền ngăn cản không nổi, lòng buồn bực đến cơ hồ nhanh thổ huyết. Trái tim đang kịch liệt nhảy lên. Một giây sau, Nham Thạch lĩnh chủ đã nhìn thấy một cây ám kim sắc trường mâu bị trước mắt đầu này Nhiên Thiêu Ma lấy ra, sừng sững hư không, như là nhất tôn minh thần từ hỗn độn thâm sử đi ra. Nó nắm giữ tử vong quyền hành, không buồn không vui, tượng trưng cho địa ngục uy nghiêm, tựa hồ là nhân từ, tựa hồ là tử vong, tựa hồ là tuyệt tình, tựa hồ là bá đạo, tựa hồ là ôn nhu, phảng phất ẩn chứa trăm ngàn cái gương mặt, đặc biệt là cặp kia tối con mắt màu vàng kim, chỗ sâu trong con ngươi, tựa hồ ẩn chứa khủng bố năng lượng, ẩn chứa địa ngục chất lực lượng, phảng phất nhất tôn thái cổ thần ma ở lại trong đó. Vẻn vẹn nhìn chính mình một cái, nó liền cảm thấy mình toàn thân run rẩy, như là bị minh thần để mắt tới. Khinh nhờn minh thần, các ngươi phải chết. Hạ Bình tiến lên một bước, tựa hồ người khoác chiến bào, cầm trong tay trường mâu. Một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu vàng sậm hội tụ tại trường mâu chỗ sâu, cuồn cuộn mà đến, phương viên mấy trăm triệu cây số hư không đều đang chấn động. Vô số địa ngục văn tự từ trên người trường mâu tuôn ra. Mà giờ khắc này, tựa hồ một tòa lại một tòa địa ngục thế giới bị sáng lập ra. rất nhiều kỳ quái hiển hiện. Một đạo hắc sắc phong mang lướt qua. Nham thạch lĩnh chủ còn không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau nó thân hình khổng lồ liền bị xuyên thủng. Lồng ngực xuất hiện một cái cự đại động quật. Ban đầu không thể phá vỡ nham thạch thân thể. Nhưng là tại cái này hắc sắc phong mang trước mặt. Lại là so đậu hũ cũng còn muốn yếu ớt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục